Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 290, mang tên Quỷ Vương Xuyên Tây. Sau khi tóm gọn thủ phạm vụ án liên hoàn của Man Thòng làm loạn Đông Nam Á, Triệu Ngọc quay về điều tra một vụ án liên hoàn khác rất kỳ lạ. Hung thủ đã chết, để lại một cuốn hồi ký ghi chép cặn kẽ mọi chi tiết trong quá trình gây án của hắn. Nhưng chỉ có 5 vụ trong số đó là xác thực được. Hơn nữa, rất có thể tên tội phạm thích viết hồi ký này đã bị thôi miên, để bị lợi dụng đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Thủ phạm thực sự là ai? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. 11 giờ rưỡi trưa, trong một khu dân cư cũ kỹ ở khu Phong Đảo, thành phố An Đô, tỉnh Xuyên Tây. Giờ này vốn là lúc học sinh tan học, công nhân tan tầm, lẽ ra nên là thời điểm khu dân cư náo nhiệt nhất. Nhưng ông trời không cho, nhiều tiếng sấm rền vang lên ầm ầm, bầu trời bỗng đổ một trận mưa lớn, khiến đất đai Xuyên Tây vừa mới vào vụ đầu mùa hè đã bị bao trùm trong biển mưa bụi. Vì vậy, trên đường phố và khu dân cư rất ít người, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Trong cơn mưa, có mấy người đàn ông mặc đồ vest bỗng rẽ vào đầu ngõ. Do chạy nhanh, lại không mặc áo mưa nên ai cũng ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác. Một người trẻ tuổi vừa chạy nhanh, vừa lấy cặp táp trong tay che lên đầu sếp. Ngay tại lúc bọn họ chạy đến giữa đường thì có người nhìn thấy gì đó, vội vàng xua tay ra hiệu. Mấy người lập tức chạy qua giao lộ vào trong một ngôi miếu cũ nát nhỏ bé. Sau khi vào miếu, mấy người vội vàng rũ nước mưa ướt trên người. Lãnh đạo lớn tuổi hơn cười nói: "Cơn mưa này thật là ha ha, không ngờ lại mưa lớn đến vậy." Một cán sự trung niên bên cạnh nói: "Trong phòng trường tiếc là con ngõ nhỏ hẹp quá, cho nên xe hơi của chúng ta không vào được. Hay là chúng ta trú mưa trước, đợi khi nào mưa tạnh bớt đi, rồi hãy đi tiếp." Trưởng phòng trường gật đầu. "Ờ, cũng chỉ có thể nhiều vậy thôi. Thời tiết Xuyên Tây nói đổi là đổi ngay. Lâu lắm rồi tôi không bị ướt người thế này rồi. Ha ha ha ha." Lãnh đạo nói đùa một câu, lập tức làm cho mọi người cũng ha ha cười theo. Chàng trai trẻ thậm chí còn hơi đỏ mặt. Trưởng phòng trường là lãnh đạo chịu trách nhiệm phá bỏ và di rời khu dân cư này. Hôm nay, bọn họ tới khu dân cư là để khảo sát tình hình, chuẩn bị cho công tác phá bỏ và di rời. Nhưng không ngờ mới tiến hành khảo sát đợt nửa chừng thì đã gặp phải cơn mưa xối xả này rồi. Lại một trận sấm rền vang lên, mưa càng to như chút nước. Trưởng phòng trường lầu điện thoại của mình rồi bất đắc dĩ thở dài. "Xem ra chúng ta phải ở lại cái miếu này chờ thêm một lúc rồi. Đây là..." Trưởng phòng trường vừa nói chuyện vừa rời bước tới giữa điện thờ, nhìn tượng thần và nói: "Đây là một ngôi miếu quan đế." Có trợ lý hiểu rõ tình hình nên kể rõ: "Đúng vậy, ngài đừng xem thường ngôi miếu quan đế này. Nghe nói ngôi miếu này được xây vào thời Minh, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử rồi đó." Trưởng phòng trường vừa gật đầu vừa đi tới bên cạnh tượng thần thở dài: "Ồ, nếu là di vật văn hóa thì nên được bảo tồn thật tốt. Cho dù sau này nơi đây trở thành khu dân cư mới thì cũng phải giữ gìn ngôi miếu này mới được." Trong lúc trưởng phòng trường đang nói chuyện thì nhìn thấy các vết nứt trên tượng thần và rất nhiều mạng nhện, bèn nói: "Xem ra hương khói ở miếu quan đế này không vượng lắm nhỉ." Cậu trợ lý kia phụ họa theo: "Đúng vậy, thời đại khác rồi. Trước kia miếu quan đế này do mấy cụ già ở địa phương thờ cúng và dọn dẹp. Bây giờ thì mấy cụ đã qua đời, còn người trẻ thì không hay thờ phụng, cho nên ngôi miếu đã bị bỏ hoang. Nếu không phải nhờ năm ngoái cục dân chính đã kết hợp sửa chữa với khu phố một lượt, thì có lẽ nó đã bị sụp từ lâu rồi." Trưởng phòng trường thở dài. "Ôi trời ơi, thế thì không được. Sao trước này tôi chưa từng nghe nói tới chuyện này vậy? Cho dù có thờ phụng hay không thì vẫn là di sản văn hóa, là thứ mà tổ tiên để lại." Ngay tại lúc trưởng phòng trường cảm thán thì chàng trai trẻ tuổi kia đang quan sát xung quanh cái miếu thờ đổ nát. Trong miếu luôn tỏa ra một mùi khai, có thể thấy một vài người coi nơi này là nhà vệ sinh công cộng đây mà. Chàng trai trẻ vừa nhìn đã phát hiện phía sau một tượng thần còn có một không gian. Bị lòng tò mò thôi thúc, cậu ta đi tới bên cạnh tượng thần, thò đầu nhìn ra đằng sau. Không ngờ vừa mới nhìn, cậu ta đã ngẩn ra ngay tại chỗ. Ngay sau đó, con người chàng trai trẻ giãn to, dường như mỗi sợi tóc đều dựng đứng. Dưới sự kinh ngạc tột độ, mặc dù cậu ta mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Tiểu Mâu, sao thế? Lúc này Trưởng phòng trưởng vừa khéo đứng cách chàng trai trẻ không xa. Thấy cậu ta khác thường, bèn đi tới gần, nhìn ra phía sau tượng thần. Kết quả sắc mặt Trưởng phòng trưởng bỗng thay đổi. Ông ta hét á một tiếng, rồi ngã ụch xuống mặt đất đầy bụi. 10 giờ đêm hôm đó, Triệu Ngọc đang ở trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt của Cục Cảnh sát Diệu Danh. Chẳng hiểu sao lại hắt xì một cái. Hắn hắt xì xong, bèn xoa cái mũi, rồi dụi mắt, trong lòng lẩm bẩm: là người nào nhớ mình vậy nhỉ? Là Miêu Miêu yêu quý của mình, hay là người đẹp nào đó hồi trước đây? Hắn cảm thấy mệt mỏi, bèn xoay người định uống ly cà phê mà Thôi Lễ Châu đã pha sẵn. Nhưng khi đưa tới miệng mới phát hiện cà phê đã lâu nên đã nguội rồi. Thì ra hắn xây xưa suy nghĩ về vụ án mà không biết thời gian đã qua lâu như vậy. Triệu Ngọc thở dài một hơi, chỉ có thể đặt ly cà phê lên bàn, sau đó xoay người tiếp tục suy nghĩ vụ án. Trên bảng trắng tóm tắt lại những tài liệu liên quan tới kẻ tình nghi Nông Chí Phát. Người này sinh năm 1941, là người huyện Hưng Nguyên, thành phố Diệu Dành, bị xử tù chung thân do tội cố ý giết người. Vào năm 2006, gã ta bị đưa tới nhà tù Nam Hải, tỉnh Diệu Dành chịu hình phạt, mãi đến khi mắc bệnh ung thư qua đời. Cũng có nghĩa là năm gã ta ở tù đã tròn 65 tuổi, cũng chính vì vấn đề tuổi tác cho nên mới được miễn tử hình. Người bị Nông Chí Phát giết hại họ Lưu là tình nhân nhiều năm của gã. Hai người phát sinh cãi vã do nợ nần. Nông Chí Phát nóng giận nên đã ra tay giết người phụ nữ họ Lưu, còn sợ tội nên bỏ trốn. Sau đó bị cảnh sát bắt, mới nhốt vào tù. Cũng chính vì Nông Chí Phát giết người lúc phẫn nộ quá khích, cho nên Triệu Ngọc không thể phán đoán được có phải tinh thần của gã ta xảy ra vấn đề vào lúc đó rồi hay không. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu Nông Chí Phát sợ tội bỏ trốn, thì chứng tỏ gã ta không có vấn đề về tinh thần. Đừng quên, Nông Chí Phát đã ở trong tù 14 năm, nếu như ngay từ lúc gã ta tiến vào nhà tù đã có vấn đề về thần kinh, thì dù cai ngục không ghi chép, vẫn có thể xác thực được qua lời khai của bạn tù hoặc là cai ngục. Cho nên Triệu Ngọc vẫn cho rằng Nông Chí Phát bị bệnh lúc ở trong tù. Nếu muốn trả rõ sự thật về vụ này thì vẫn phải ra tay điều tra nội bộ nhà tù. Nhưng căn cứ vào tài liệu mà Tăng Khả cung cấp thì không có nhân viên nào khả nghi cả. Đa số các lãnh đạo cấp cao của nhà tù không phải là người địa phương, quỹ đạo sinh hoạt khác biệt hoàn toàn với hồi ký giết người, từ đó có thể loại bỏ mối hiểm nghi về bọn họ. Còn những nhân viên khác thì tuổi tác không phù hợp, hoặc là quỹ đạo di chuyển không phù hợp. Quan trọng nhất chính là trong số tất cả những người bị điều tra lại không phát hiện người nào từng tiếp xúc với tâm lý học cả. Nếu như Nông Chí Phát thật sự bị một cao thủ thôi miên, thì người này phải có chút tên tuổi mới đúng. Lẽ ra, phải rất dễ điều tra, nhưng vì sao lại không tìm được gì cả? Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Mình đã sai lầm từ chỗ Liễu Thành. Tất cả mọi chuyện đều do một mình Nông Chí Phát gây ra, còn Liễu Thành chỉ nói linh tinh thôi. Hay là... Ngay tại lúc Triệu Ngọc nghĩ mãi không ra, thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Không ngờ đã trễ thế này rồi mà sở trưởng Tiêu Quốc Phượng vẫn gọi cho hắn. Ngay khi vừa bắt máy, Triệu Ngọc đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì nếu không phải chuyện quan trọng thì sở trưởng Tiêu sẽ không tự mình gọi điện cho hắn trong lúc này đâu. Đúng là sau khi điện thoại được kết nối, sở trưởng Tiêu không hề nói lời dạo đầu mà đã hỏi thẳng Triệu Ngọc. Alo Triệu Ngọc, cậu đã từng nghe nói đến vụ án quỷ vương ở khu Xuyên Tây lúc mới giải phóng chưa? 10 giờ sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt ở thành phố Diệu Danh, Tăng Khả đang giảng giải một tài liệu đã xa xưa cho Triệu Ngọc nghe. Từ tháng 9 năm 1953 đến giữa tháng 5 năm 1954, vài vụ án giết người hàng loạt lần lượt xảy ra ở thành phố An Đô, tỉnh Xuyên Tây. Sau khi nạn nhân bị giết, đều bị hóa trang thành hình dáng ác quỷ, ngồi, đứng hoặc treo trên không trung, trông vô cùng kinh khủng và dữ tợn. Trong lúc nghe giới thiệu, Triệu Ngọc mở tài liệu trong tay, nhưng lại phát hiện phần lớn tài liệu đều là chữ Hán phồn thể. Tăng Khả hiểu ý của hắn, lập tức giải thích. Lúc ấy trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước, máy ảnh là vật phẩm vô cùng xa xỉ, cho nên không có ảnh chụp hiện trường. Em chỉ nghe nói lúc ấy có họa sĩ đã từng vẽ lại, nhưng còn phải xem bên phía Xuyên Tây có tìm được hay không. Thôi Lệ Châu rùng mình. Ác quỷ á, nghe cứ như tiểu thuyết kinh dị ấy. Tăng Khả giải thích. Không phải tiểu thuyết, cũng không phải tin đồn khắp nơi, mà đây thật sự là một vụ án ly kỳ từng xảy ra. Lúc ấy vụ này đã gây ra khủng hoảng vô cùng lớn cho cả thành phố Ando, hầu như đêm nào cũng vắng tanh, không ai dám ra khỏi cửa. Triệu Ngọc hỏi, vậy sau đó thì sao? Không phải đã bắt được hung thủ rồi à? Tăng Hà nói, đúng vậy, sau khi hung thủ giết người thứ năm thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Dựa vào nội dung trong tài liệu cho thấy, hung thủ tên là Đào Ngọc Lan, là một diễn viên hát hí khúc trong một gánh hát. Thôi Lê Châu hỏi, Đào Ngọc Lan, cái tên này giống một người hát hí khúc, là nam à? Đúng vậy, cảnh sát đã tìm thấy quần áo và đồ trang điểm dùng để trang điểm cho người chết trong nhà của người này. Họ còn tìm thấy một chai thuốc độc với liều lượng cực mạnh nữa. Thuốc độc ư? Nếu vậy thì những nạn nhân đó đều bị đầu độc chết sao? Đúng thế, nhưng do kỹ thuật xét nghiệm ở thời đại đó rất lạc hậu, cho nên đến nay vẫn không biết được thành phần của thuốc độc là gì. Mà càng ly kỳ hơn, chính là sau khi hung thủ bị cảnh sát bắt giữ, thì đã đột ngột chết trong tù. Có người nói hung thủ sợ tội tự sát, cũng có người nói là bị tra hỏi mạnh tay quá, mà Đào Ngọc Lan còn bị bệnh nữa. Lúc đó, cuộc thẩm tra xử lý dở dang giữa chừng. Trong tài liệu có nói, Đào Ngọc Lan đã nhận tội, nhưng vẫn có lời đồn nói rằng Đào Ngọc Lan khăng khăng nói mình bị oan. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau khi Đào Ngọc Lan bị bắt, không còn vụ án quỷ vương nào tương tự xuất hiện nữa. Thôi Lệ Châu nói, à, nếu vậy, lời đồn đó đều là giả sao? Cảnh sát đã bắt đúng người rồi. Phải chờ chúng ta tới Ando xem cảnh sát địa phương có tìm thấy tài liệu trước kia hay không, rồi mới có thể bàn đến những chuyện này. Bởi vì năm đó chưa thẩm vấn xong, cho nên đến tận bây giờ cũng không biết mục đích giết người của hung thủ là gì. Nghe nói tất cả các nạn nhân đều không có quan hệ gì với hung thủ cả. Thôi Lệ Châu lại dùng mình nói với Triệu Ngọc, vụ án này nghe có vẻ đáng sợ thật. Sếp, chúng ta thật sự phải đi giải quyết nó sao? Từ năm 1953 tới nay đã 66 năm rồi. Đừng nói là có người cho rằng hung thủ gây ra vụ án hôm qua chính là hung thủ vụ án quỷ vương 66 năm trước đi nhá. Tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, dù nói thế nào cũng vô ích thôi. Nhưng có một điểm rất rõ, đó là nếu vụ này không quan trọng thì sở trưởng Tiêu đã không gọi điện cho tôi lúc nửa đêm. Cho nên chúng ta phải tới Xuyên Tây một chuyến thôi. Thôi Lệ Châu thở dài. Thật là, vậy còn vụ hồi ký giết người thì làm sao đây? Chúng ta vừa mới tìm được chút manh mối thì lại bị chặt đứt nữa à? Chúng ta chỉ là khách được mời tới hỗ trợ điều tra vụ này thôi. Có Vương Sán và tổ điều tra đặc biệt khác ở đây rồi, cứ để họ trả trước đi. Đành phải làm vậy thôi. Triệu Ngọc thở dài thất vọng. Hơn ai hết, hắn biết rõ vụ án hồi ký giết người lúc này đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như có thể đào sâu hơn thì sẽ nhận được kết quả tốt. Nhưng tiếc là... Thôi Lê Châu thở dài hỏi Triệu Ngọc, vụ án quỷ vương xảy ra thật sự không đúng lúc chút nào. Sếp, anh có thể nói cho chúng tôi biết vụ án ngày hôm qua là thế nào không? Có phải nó giống y hệt vụ án quỷ vương hồi trước không? Ngày vậy Triệu Ngọc hơi dò dự, sau đó mới bật điện thoại, mở một tấm ảnh ra cho Thôi Lê Châu xem. Kết quả, Thôi Lê Châu vừa nhìn một cái thì mặt trắng bệch. Cô ta cực kỳ hoảng sợ. Trời đất ơi, tại sao trên thế giới lại có vụ án giết người như thế chứ? Thấy Thôi Lê Châu hoảng sợ đến vậy, Tăng Khả cũng vội vàng tiến tới xem, nhưng cũng bị dọa sợ hết hồn. Chỉ thấy trong ảnh bất ngờ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Người chết mặc một bộ quần áo của đạo sĩ, trên mặt bị trang điểm rất đậm, tóc cũng được búi lên cao. Càng kỳ lạ hơn là nạn nhân trong tư thế ngồi xếp bằng, trước người có đặt một cây đàn cổ, hai tay nạn nhân đang đè trên dây đàn, tựa như đang gảy đàn vậy. Gương mặt nạn nhân vô cùng dữ tợn, khi phối hợp với đàn cổ lại càng để lộ một cảm giác sợ hãi khó tả. Chỉ cần liếc qua một cái là cảm thấy sốc nặng và khó chịu rồi. Thôi Lệ Châu sợ mất hồn mất vía. Cái này, đây chẳng phải là đạo sĩ sao? Cũng là ác quỷ à? Triệu Ngọc cất điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ thì cô cậu đã biết tại sao sở trưởng Tiêu lại gọi điện cho tôi rồi chứ. Khu Xuyên Tây là nơi bắt nguồn của văn hóa quỷ của nước ta. Nghe nói văn hóa quỷ ở Vĩnh Phong Đảo thuộc Ando còn xa xưa hơn lịch sử của thành phố Quỷ Phong Đồ nữa. Bên trong viện bảo tàng có sách cổ được chép tay không rõ nguồn gốc, gọi là bản ghi chép quỷ vương. Trong sổ ghi chép lại câu chuyện của 10 ác quỷ hàm oan mà chết ở nước ta thời cổ đại. Nghe nói năm đó, Đào Ngọc Lan đã phỏng theo bản ghi chép quỷ vương này để gây ra vụ án giết người quỷ vương làm chấn động Xuyên Tây. Ông ta giết chết nạn nhân rồi trang điểm cho họ thành các hình dáng ác quỷ trong sách. Căn cứ theo thứ tự, đúng là 5 ác quỷ đầu tiên được giới thiệu trong sách. Mà vụ án xảy ra trong miếu quan đế ngày hôm qua cũng vừa đúng là ác quỷ thứ 6 được ghi chép trong sách. Vị đạo sĩ này, Triệu Ngọc giả hiệu về phía điện thoại của mình, tên là Quán Tiên, Tương truyền là một đạo nhân trăm tuổi sống ở bờ sông Tùy Thủy thời Xuân Thu. Tống Cảnh Công muốn xin ông ta chỉ bảo phép thuật nhưng đã bị từ chối, cho nên Tống Cảnh Công ôm hận trong lòng mà giết chết ông ta, từ đó biến thành ác quỷ, mỗi ngày đều phải lên tường thành nước Tống đánh đàn. Thôi Lê Châu vô cùng ngạc nhiên. Sếp biết nhiều quá nhỉ, thậm chí còn biết cả truyền thuyết luôn đấy. Triệu Ngọc nhếch mép. Cô nói gì thế? Sở Trường Tiêu kể cho tôi nghe chuyện này tối hôm qua, làm tôi sợ đến mức mất ngủ cả đêm đấy, đúng là đáng giận mà. Thôi Lê Châu và Tăng Khả đều không còn gì để nói. Triệu Ngọc lập tức nghiêm túc trở lại. Nhưng mà, đương nhiên những truyền thuyết này vẫn chưa phải điểm quan trọng. Quan trọng là tại sao tên hung thủ này lại bắt đầu giết người từ ác quỷ thứ 6 trong bản ghi chép của quỷ vương chứ? Tăng Khả thấy kỳ lạ. Đúng đấy, trùng hợp là trước đây Đào Ngọc Lan đã giết tới người thứ 5. Chẳng lẽ tên hung thủ này muốn kế thừa di nguyện của Đào Ngọc Lan, giết hết tất cả ác quỷ còn lại trong bản ghi chép của quỷ vương? Thôi Lê Châu cực kỳ sợ hãi. Ơ, vậy thì nguy rồi. Điều này có nghĩa là vụ án này sẽ còn có nạn nhân mới xuất hiện nữa. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. 3 giờ chiều, bên trong tiệm KFC bên ngoài ga tàu cao tốc của thành phố Diệu Danh. Vương Sán nhìn Triệu Ngọc đang cộng hamburger, vô cùng quyết tâm mà cam đoan. Sư phụ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra rõ ràng tất cả nhân viên trong nhà tù có liên quan tới Nộp Chi Phát. Đúng, căn cứ và chứng cứ mà chúng ta đang có hiện giờ, trước khi Nộp Chi Phát vào tù, tinh thần ông ta vẫn bình thường. Cho nên điểm mấu chốt nhất của hồi ký giết người phải nằm trong tù. Nếu đã sàng lọc hết tất cả nhân viên thì sau đó hãy tra tù nhân cho rõ đi. Vâng. Vương Sán lập tức gật đầu. Thôi Lê Châu hớp một ngụm coca, nói với vẻ không quá lạc quan. Nhưng mà Nông Chí Phát bị nhốt trong nhà tù 14 năm, đây chính là nhà tù đấy. Các phạm nhân cứ ra ra vào vào y như đèn kéo quân vậy. Nếu đi thăm dò từng người có phải tra tới năm nào tháng nào chứ? Đúng vậy, tôi đã thống kê sơ lại. Có khoảng 5.000 người có thể tiếp xúc với Nông Chí Phát. Nhưng nếu làm theo phương pháp loại trừ của sư phụ thì vẫn có thể thu hẹp phạm vi lại. Chúng tôi sẽ phái thêm người, cố gắng trình thủ hết sức có thể. Triệu Ngọc nói tiếp. Còn nữa, chuyện Nông Chí Phát bị thôi miên có thể còn có nguyên nhân khác. Cho nên cậu hãy chú ý tới những người tới thăm tù mấy năm nay, hoặc là thư từ có liên quan tới Nông Chí Phát. Nếu chuyên gia thôi miên đó là cao thủ thì cũng có thể dùng phương pháp khác để thực hiện thôi miên Nông Chí Phát. Đã biết, tôi nhớ rồi. Triệu Ngọc quyết đoán buông hamburger ngon miệng xuống mà dặn dò tiếp. Còn nữa, tôi nghe chị Ngô nói là không có nhiều chuyên gia thôi miên cao cấp đâu. Cho nên tốt nhất cậu hãy phái người điều tra theo hướng này. Thử xem khu vực Diệu Danh có chuyên gia thôi miên nào phù hợp với điều kiện này hay không. Nhỡ đâu người này dựa vào con đường khác để tiếp xúc với Nông Chí Phát thì sao? Chẳng hạn như hắn ta có thể lợi dụng cơ hội làm khai thông tâm lý cho phạm nhân, hoặc là có quan hệ gì đó với nhà tù. Vâng. Vương Sán vội vàng lấy điện thoại, ghi lại những lời dặn dò của Triệu Ngọc. Đương nhiên, Liễu Thành cũng là một nhân vật then chốt. Hãy nhớ không được bỏ qua bệnh nhân tâm thần này, bởi vì ông ta là người duy nhất nhìn thấy sát thủ trong hồi ký giết người. Vương Sán lại gật đầu. Sau khi đã cẩn thận xong xuôi, Triệu Ngọc mới cầm hamburger và nói. Được rồi. Nếu như điều tra hết các hướng đi này mà vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có thể chứng tỏ suy luận của tôi đã sai. Đến lúc đó, hãy điều tra lại theo suy đoán ban đầu. Nhưng trước khi chưa chắc chắn 100%, không nên bỏ qua tin tức của bất kỳ người nào, bởi vì sự thật thường sẽ xuất hiện ở chỗ mà không ai để ý tới. Vương Sán gật đầu rồi nói với Triệu Ngọc. Vâng, sư phụ, các anh cũng phải cẩn thận nha. Tôi nghe nói vụ án mà các anh muốn điều tra không hề đơn giản đâu. Triệu Ngọc gặp mấy miếng hamburger rồi nói. Được rồi, đừng hỏi nhiều về chuyện của chúng tôi nữa, cậu lo hoàn thành nhiệm vụ của mình cho tốt đi đã. Có tin tức gì mới, phải báo cho tôi biết đấy. Tôi đã nói chuyện với Tổng cục Hình sự rồi, mặc dù vụ này không do tôi phụ trách, nhưng tôi vẫn giữ quyền tham gia, cho nên không cần phải lo lắng tiết lộ bí mật hay quyền hạn gì đó mà cứ báo cáo cho tôi. Vương Sán chỉ quầy gọi đồ trong tiệm. Vâng vâng vâng, tôi thấy anh ăn ngon như vậy, hay là đi gọi thêm mấy cái hamburger nữa nha. Nửa tiếng sau, cả tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc bước lên máy bay. Ngồi vào khoảng hạng nhất. Lúc máy bay chưa cất cánh, Nhiễm Đào ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói với Triệu Ngọc. Sẽ bà, có một số việc tôi vẫn muốn nói rộng dài với anh một lúc. Tôi đã từng tới nhà tù giam Nông Chi Phát, cũng đã tiếp xúc gần với các nhân viên làm việc trong tù. Nhiễm Đào nhìn ngó xung quanh rồi mới nói tiếp với vẻ thần bí. Họ nói với tôi, thật ra thì có 80-90% là phạm nhân bị nhốt trong tù sẽ mắc phải vấn đề về tâm lý, nhất là những phạm nhân có tội nặng. Cho nên nếu Nông Chí Phát có vấn đề tâm lý thì cũng chỉ là chuyện thường gặp mà thôi. Anh thử nghĩ xem, một người bị phán án tù chung thân, mất đi tự do, cho dù ở trong tù không gặp khó khăn gì, nhưng thể nào cũng phải sinh ra một vài cảm xúc tiêu cực và sa sút, phải không? Triệu Ngọc lắng nghe, nhớ lại tình trạng lúc mình bị nhốt trong tù ở đời trước. Đúng như Nhiễm Đào nói, là một tù nhân thì tỷ lệ mất khống chế cảm xúc sẽ lớn hơn người bình thường. Nhiễm Đào thấp giọng, họ nói với tôi rằng, cho dù phạm nhân gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, nhưng chỉ cần người đó không có khuynh hướng bạo lực hoặc là tự sát, thì bên phía nhà tù sẽ không báo lên trên. Bởi vì một khi bị người thân của phạm nhân biết, thì bọn họ sẽ cho rằng quản giáo ở trại giam mắc sai lầm mới khiến cho phạm nhân mất khống chế tinh thần. Đến lúc đó, khó tránh khỏi bị khiếu nại hoặc truy tố, gây ảnh hưởng không tốt cho nhà tù. Cho nên thật sự không thể nói chính xác vấn đề của Nông Chí Phát là do nguyên nhân gì gây ra. Triệu Ngọc thở dài, dường như hiểu ra gì đó rồi mới nói. Tôi có thể hiểu được lời cậu nói. Có lẽ là do tôi nhạy cảm quá. Cũng có lẽ là do tôi thấy tên ác ma giết người Nông Chí Phát này được sống thọ chết yên bình, nên cảm thấy không thoải mái. Hoặc có lẽ là từ nguyện vọng chủ quan của tôi. Tôi hy vọng có một hung thủ thật sự xuất hiện để pháp luật xử quyết. Triệu Ngọc cắn răng nói. Nhưng mà, chúng ta vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ với vụ án lớn như thế này. Khi chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta phải điều tra rõ ràng mỗi một điểm đáng nghi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Cho nên chúng ta không thể xử lý vụ này theo suy nghĩ thông thường được. Bởi vì tính cách và quỹ đạo sinh hoạt của Nông Chí Phát không khớp với sát thủ trong hồi ký. Và lại Liễu Thành cũng đã chứng thực vụ án ở viện điều dưỡng kia không phải do Nông Chí Phát gây ra. Nhiễm Đào hiểu ý. Tôi hiểu rồi, thì ra những lo lắng của tôi đều là dư thừa. Sếp đã nhìn thấu vụ này từ lâu rồi. Lợi hại, lợi hại. Triệu Ngọc nói đùa một câu. Ha ha, lâu lắm rồi tôi không được nghe anh Đào tâng bốc đó. Làm cả hai người đều cười phá lên. Đúng lúc này tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách rằng máy bay sắp cất cánh, mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ ngay lúc máy bay sắp cất cánh thì Tăng Khả lại nhận được một tin tức, vội vàng xoay người đưa điện thoại cho Triệu Ngọc xem, còn giảng giải cho hắn. Tàu trưởng, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi từ Cục Cảnh sát Ando rồi. Người bị hại đã chết 3 ngày, do đã bị hóa trang cho nên mức độ thối rữa của thi thể có vẻ không nghiêm trọng lắm. Tăng Khả chỉ vào một tin tức trên điện thoại. Còn nữa, nguyên nhân cái chết cũng được xác định rõ ràng, nạn nhân bị trúng độc chết. Đó là chất TETS, cũng chính là thuốc diệt chuột mà chúng ta thường nói tới đó. Triệu Ngọc ngạc nhiên tới mức líu lưỡi. Đậu xanh rau má, thuốc diệt chuột à? Cao cấp đến vậy sao? Càng ghê gớm hơn là... Tăng Khả vừa định nói rõ thì tiếp viên hàng không xinh đẹp ở đằng sau, bỗng nhiên hồ lên với Tăng Khả. Thưa anh, máy bay sắp cất cánh rồi, mời anh ngồi về chỗ và cất điện thoại đi. À. Tăng Khả vội vàng xoay người ngồi lại chỗ. Cùng lúc đó, máy bay bắt đầu cất cánh. Nhớ lại trước đây, lúc điều tra vụ án ác ma ở Bắc Xuyên, Triệu Ngọc đã từng tới tỉnh Xuyên Tây, nhưng lại chưa từng tới Ando. Ando là tỉnh lỵ thuộc tỉnh Xuyên Tây, là một thành phố lớn số 1 của khu Tây Nam. Khi Triệu Ngọc đi tàu cao tốc tới Ando thì đã là 10 giờ tối. Khí hậu ở Ando đã tiến vào mùa hè cho nên còn nóng bức hơn rượu rành. Do đã chào hỏi trước và lại Triệu Ngọc không thích làm rầm rộ cho nên người tới đón đoàn người Triệu Ngọc lần này chỉ có đội trưởng đội cảnh sát Cục Cảnh sát Ando tên là Trường Linh, cũng là người phụ trách vụ án Quỷ Vương. Lúc trước, khi Triệu Ngọc nghe cái tên này còn tưởng là một nữ đội trưởng cảnh sát, nhưng khi thấy mặt mới biết Trường Linh là một nam đội trưởng và lại còn là một ông chú trung niên đầu không còn sợi tóc nào. Tiếng tăm của Triệu Ngọc hiện giờ đã sớm vang khắp toàn bộ giới cảnh sát, cho nên lúc hai bên gặp mặt giới thiệu, đội trưởng Trương Linh có vẻ hơi căng thẳng và thận trọng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hẳn là ông ta đã nghe nói Triệu Ngọc có mạch suy nghĩ khác với các thám tử khác và cả tính cách nóng nảy ngông cuồng kia nữa, cho nên lúc trò chuyện, Trương Linh luôn dè dặt, rất sợ nói về điều gì làm vị thần thám này phật lòng. Nhưng Trường Linh cũng là một người thông minh, có lẽ anh ta đã tìm hiểu trước, biết Triệu Ngọc không thích xã giao và khách sáo quá nhiều, cho nên khi hắn vừa lên xe, anh ta đã lập tức báo cáo công việc cho Triệu Ngọc biết. Giọng Trường Linh vang vọng, êm ái tự như đã từng học phát thanh vậy. Người chết tên là Ngưu Kim Khuyên, là giáo viên trường nghệ thuật đồng nhạc, chuyên dạy đàn cổ. Năm nay 62 tuổi, trước đây là diễn viên đoàn kịch hát Tứ Xuyên, thông thạo các loại nhạc cụ. Triệu Ngọc sững sờ. Ô, là một người diễn hí khúc à? Thôi Lê Châu chèn miệng hỏi một câu. Kịch Tứ Xuyên á, có phải là đổi khuôn mặt không? Trường Linh nhìn Thôi Lê Châu, nhưng không dám đặt tầm mắt lên người đẹp này quá lâu, bèn tiếp tục nói. Đúng vậy, nhưng đổi mặt chỉ là một loại trong đó mà thôi. Đúng là Ngưu Kim Khuê từng biểu diễn trên sân khấu, nhưng đa số đều là vai đào kép nhỏ, còn công việc chính vẫn là nhạc sĩ. Nhưng cho dù là nhạc sĩ, thì trước đây ông ta cũng là một nhân vật nổi tiếng ở địa phương chúng tôi, còn từng lên tiết mục của truyền hình trung ương nữa. Nhưng tính cách của người này lại chẳng ra sao cả. 10 năm trước, ông ta còn có tiền án vì gái bán dâm đó. Sau đó, ông ta vụng trộm với một người phụ nữ có chồng, bị bắt giàn tại trận, thế là danh dự xuống dốc không phanh, chẳng những ly hôn mà còn bị đoàn kịch sa thải. Chỉ có thể tới trường học dạy đàn cổ thôi. Nhiễm Đào gật đầu. Ồ, xem ra người này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Trương Linh nói tiếp. Hiện giờ ông ta đang sống một mình, cho nên dù đã mất tích nhiều ngày, nhưng không có ai báo án. Bên phía trường học, thấy ông ta không đi làm, thì chỉ gọi một cuộc cho ông ta, nhưng điện thoại lại tắt máy, rồi không tìm hiểu sâu hơn. Còn nữa, cây đàn cổ được phát hiện tại hiện trường vụ án cũng là của Ngưu Kim Khuê. Nghe nói giá trị cây đàn cổ đó không hề rẻ, nó là loại được chế tạo thủ công. Triệu Ngọc hỏi thẳng vào vấn đề chuyên môn. Vậy thì các anh đã lục soát nhà nạn nhân chưa? Có phát hiện gì không? Trường Linh vội vàng trả lời. Chúng tôi đã lục soát rồi, không phát hiện bất kỳ dấu vết khả nghi nào ở nhà nạn nhân cả. Điện thoại di động, ví tiền cùng các đồ vật quý của ông ta cũng đều không còn nữa. Điều này chứng tỏ nhà nạn nhân không phải là địa điểm gây án. Có lẽ ông ta bị hung thủ bắt ở bên ngoài. Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Nếu vậy thì cái miếu gì đó kia chính là địa điểm đầu tiên xảy ra vụ án nhỉ? Trường Linh gật đầu. Đúng thế, là miếu quan đế. Dựa vào giám định của pháp y thì nơi đó chắc chắn là hiện trường xảy ra vụ án. Buổi chiều 3 ngày trước, nạn nhân bị hung thủ mang tới nơi đó giết chết. Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết vì trúng độc TETS, cũng chính là thuốc diệt chuột mà chúng ta thường nói tới. Tôi tin rằng, Trường Linh ra hiệu về phía điện thoại của mình. Ngài đã đọc báo cáo này rồi phải không? Triệu Ngọc gật đầu. Chắc chắn hung thủ đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo rồi. Độ tan trong nước của thuốc diệt chuột rất thấp, nhưng hung thủ đã sử dụng một loại thuốc thử hóa học có chứa acetone để làm tan thuốc diệt chuột, sau đó tiêm chúng vào đường tiêu hóa và hô hấp của nạn nhân để tăng tốc độ trúng độc. Nhân viên khám nghiệm tử thi phỏng đoán, trong vòng chưa đến 15 phút kể từ khi trúng độc, nạn nhân đã mất mạng rồi. Nếu như suy xét thêm về điều kiện tuổi tác và sức khỏe của Ngưu Kim Khuê, thì có lẽ toàn bộ quá trình tử vong còn chưa tới 5 phút. Triệu Ngọc vừa nghe thế vậy đã lập tức rơi vào trầm tư. Trường Linh chờ một lúc, thấy Triệu Ngọc vẫn còn im lặng suy nghĩ, bèn nói tiếp. Thuốc diệt chuột là thuốc độc có liều lượng rất mạnh, một khi sử dụng thì rủi ro càng tăng cao, cho nên đã bị cấm sản xuất và tiêu thụ từ năm 91. Triệu chứng sau khi uống phải thuốc độc vô cùng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong thân thể, gây co giật, nôn mửa, đến khi mất đi ý thức thì cả người sẽ cứng còng lại. Pháp y nói, người bị hại có dấu vết bị trói rất rõ ràng. Họ nghi ngờ rằng lúc trúng độc, nạn nhân đã bị hung thủ trói trên chỗ ngồi. Đợi tới khi người đó chết và thân thể đã cứng, dán chặt vào ghế thì hung thủ mới cởi dây ra. Thôi Lệ Châu nghe tới đây thì không thể nhịn được nữa. Hung thủ thật ác độc, tôi cảm thấy người này chắc chắn có bệnh thần kinh. Lúc này Tăng Khả hỏi Trường Linh. Đội trưởng Trường, các anh có tìm được hồ sơ tài liệu liên quan tới vụ án Đào Ngọc Lan không? Trước kia Đào Ngọc Lan cũng sử dụng thuốc diệt chuột sao? Trường Linh thấp thỏm nhìn Triệu Ngọc. À, cái này. Rồi mới nói. Vụ án Đào Ngọc Lan xảy ra trong thời kỳ mới giải phóng, mà Ando khi ấy chưa phải là tỉnh lỵ của Duyên Tây, cho nên phải thử liên lạc với bên thành phố Trùng Dương mới tìm được hồ sơ liên quan. À, đồng nghiệp bên ấy đang tìm rồi. Trường Linh nói xong lại nhìn Triệu Ngọc. Thấy Triệu Ngọc không nổi giận, anh ta mới nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Chắc chắn không có khả năng là thuốc diệt chuột đâu. Chúng tôi đã điều tra tài liệu rồi. Thuốc diệt chuột được nhà khoa học người Đức nghiên cứu phát minh vào năm 49. Đến năm 53 vẫn chưa được sử dụng rộng rãi ở nước ta. Cho nên có lẽ loại độc Đào Ngọc Lan sử dụng là thứ khác. Ngô Tú Mẫn nói với Triệu Ngọc. Dù sao hai vụ án đã cách nhau 66 năm rồi. Tổ trưởng, tôi cho rằng chúng ta nên đặt trọng điểm điều tra vào vụ án trước mắt đã. Triệu Ngọc gật đầu rồi hỏi Trường Linh. Tình hình ở hiện trường xảy ra vụ án thế nào rồi? Các anh có tìm thấy nhân chứng tận mắt chứng kiến hay video giám sát gì không? Trường Linh ấp úng rồi bất đắc dĩ nói. Chuyện này, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nhân chứng tận mắt chứng kiến. Hiện trường vụ án là khu vực bị phá mỏ và di rời, mà video giám sát ở nơi đó cũng đã bị hỏng hóc từ lâu rồi. Nhiêm Đào trên miệng hỏi một câu. Vậy còn camera giao thông trên xe qua lại nơi đó thì sao? Bên trong khu vực phá rỡ đều là hẻm nhỏ, xe hơi không chạy vào được, cho nên không có xe nào ghi lại được cả. Chúng tôi chỉ có thể tiến hành điều tra dựa vào camera an ninh trên đường lớn và một vài cửa hàng xung quanh đó thôi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thu thập được manh mối gì. Triệu Ngọc thở ra một hơi rồi nói. Chỉ riêng việc sử dụng ống tiêm thổi đạn cho thấy hung thủ đã có chuẩn bị từ trước. Tất nhiên cũng đã khảo sát địa điểm gây án xong xuôi rồi. Xem ra, lần này chúng ta đã gặp phải cao thủ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với Trường Linh. Nếu đã vậy, chúng ta không đi tới cục cảnh sát nữa, mà tới thẳng hiện trường đi. Khi đoàn người Triệu Ngọc tới hiện trường xảy ra vụ án, thì sắc trời đã tối hẳn. Do con đường trong khu dân cư quá chật hẹp, cho nên bọn họ chỉ có thể đậu xe bên đường, rồi đi bộ vào trong. Bên trong miếu quan đế chẳng những đã bị vòng vây cảnh giới mà còn có rất nhiều cảnh sát canh giữ. Có lẽ do vụ án này khá tà ma nên cơ quan địa phương đã bố trí mười mấy nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm trông chừng, vượt xa vụ án bình thường. Nhưng dù là vậy, Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt mất tự nhiên của những nhân viên cảnh sát này, rõ ràng là đang vô cùng sợ sệt trong lòng. Mặc dù gần đây miếu quan đế đã được tu sửa, nhưng trông vẫn rất đổ nát. Trong miếu bốc mùi hôi thối, khiến cho người ta thấy khó chịu. Vì vậy các nhân viên cấp dưới của Trường Linh còn cố ý chuẩn bị khẩu trang cho đoàn người Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc lại không đeo. Toàn bộ đèn đóm trong miếu đã bị hỏng từ lâu, cảnh sát chuẩn bị tạm mấy ngọn đèn chiếu sáng. Khi Triệu Ngọc tiến vào thì đèn lập tức được bật lên, sáng trưng như ban ngày. Trường Linh dẫn Triệu Ngọc đi ra phía sau tượng thần rồi giới thiệu. Đây chính là hiện trường xảy ra vụ án, do người chết đã bị tượng thần che mất, cho nên người đi vào miếu quan đế không dễ phát hiện ra. Triệu Ngọc nhìn hiện trường hỏi, vậy là ai phát hiện? Trường Linh nói, hôm qua trời đổ mưa to, trưởng phòng phá bỏ và di rời, tên là Trương Vân và các đồng nghiệp đang đi khảo sát khu dân cư thì gặp mưa to. Họ bèn vào trong miếu trú mưa rồi phát hiện ra người bị hại. Phát hiện khi nào? Khoảng 12 giờ trưa, sau khi phát hiện ra nạn nhân, họ đã báo cảnh sát ngay. Cảnh sát phân cục chạy tới hiện trường trước tiên, sau đó mới thông báo cho cục thành phố là chúng tôi. Các anh đã hỏi người dân quanh đây chưa? Bình thường có ai tới đây không? Rất ít khi có người tới đây. Chúng tôi đã hỏi tổ dân phố. Khu phố vẫn còn người dân. Họ nói đã không có ai tới miếu quan đế thắp hương từ lâu rồi. Mặc dù cửa luôn mở, nhưng ngày thường chỉ có một vài học sinh trốn học tới nơi này hút thuốc chơi bời thôi. Chúng tôi đã bắt đầu đi thăm hỏi điều tra từng nhà, còn phái một nhóm đi hỏi thăm trường học gần đây. Ngay lúc Trường Linh đang nói chuyện thì Triệu Ngọc đã cầm ảnh chụp hiện trường, đi ra phía sau tượng thần, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trường Linh đang muốn nói gì, nhưng thấy Triệu Ngọc nghiêm túc nghĩ thì không dám lên tiếng nữa. Triệu Ngọc không ngẩng đầu mà nói, anh đừng để ý tới tôi, anh cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Lúc này Trường Linh mới nói tiếp, à, khoa giám định không tìm được dấu vân tay và mô da khả nghi, còn tất cả dấu vân tay trên đàn cổ đều là của người chết. Hơn nữa, người chết bị hóa trang thành đạo sĩ, nhưng bộ quần áo kia vốn không phải là quần áo đạo sĩ thật sự. Trông vài vóc và kiểu dáng càng giống quần áo quay phim hoặc là diễn hí khúc hơn. Chúng tôi đã phái người đi tìm hiểu rồi. Họ sẽ dựa vào thành phần vài vóc để so sánh từng đoàn. Nhưng ở Ando có rất nhiều đoàn kịch và đoàn phim điện ảnh truyền hình. Bọn họ cần một ít thời gian. Trường Linh ấp a ấp úng như vậy là vì anh ta nhìn thấy Triệu Ngọc chốc thì đứng, chốc lại ngồi yên như đang thiền. Cuối cùng thì nằm thẳng trên mặt đất, khiến anh ta nổi hết cả da gà. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có người khám xét hiện trường vụ án như vậy. Trường Linh chỉ có thể cố gắng nói tiếp. Còn nữa, chúng tôi đã phái người đi điều tra mạng lưới quan hệ của nạn nhân Ngưu Kim Khuê, xem có phải vì thù hận hay không. Thôi Lê Châu lắc đầu. Giết vì thù hận? Có vẻ như vụ này không giống như giết người để báo thù đâu. Tăng Khả gật đầu. Đúng thế, tôi cảm thấy nó giống vụ án ở nước Pháp mà tổ trưởng từng nhắc tới hơn đó. Thổ Lê Châu cuối cùng suy nghĩ với Tăng Khả. Vụ án anh nói là vụ tranh sân dầu giết người hả? Hay chúng ta nghĩ giống nhau đó? Vừa rồi tôi cũng nghĩ như vậy. Chị Ngô? Thổ Lê Châu chuyển sang hỏi Ngô Tú Mẫn. Chị thấy sao? Chị có cảm thấy nạn nhân giống như một tác phẩm nghệ thuật không? Chẳng phải văn hóa quỷ phổ biến ở Vĩnh Phong Đào này à? Ngô Tố Mẫn cẩn thận nói. Bây giờ vẫn khó nói lắm, chúng ta phải xem thi thể rồi mới đi làm hồ sơ điều tra được. Nhìn từ bên ngoài, vụ này vẫn có điểm khác biệt với các vụ án tương tự. Trường Linh giải thích cho Thôi Lệ Châu nghe. Vịnh Phong Đào chỉ là một cách nói chung chung thôi. Trước đây là để nói về khu vực phía đông nam thành phố An Đô, dọc theo dòng Giang An. Nghe nói trước đây, ở nơi này có một thành phố lớn, nhưng sau đó bị tàn sát hàng loạt. Người dân trong thành phố đều bị sát hại. Sau đó có người may mắn trốn thoát, làm lễ truy điệu cho những vong linh đã chết thê thảm, xây cất miếu quỷ, siêu độ vong hồn, cho nên dần dần hình thành văn hóa quỷ khác người. Nhưng mà văn hóa quỷ khuyên người hướng thiện, làm nhiều chuyện tốt, chứ đâu dạy ai giết người. Thôi Lễ Châu nhìn Triệu Ngọc, rồi nhỏ giọng nói với mọi người. Cho nên tôi cảm thấy chuyện này có liên quan tới vụ án quỷ vương 66 năm trước. Tôi nói này. Thôi Lễ Châu quay sang nhìn Trường Linh. Các anh đã tra được gì về vụ án liên quan tới Đào Ngọc Lan chưa? Đào Ngọc Lan có con cháu gì không? Có phải con cháu của Đào Ngọc Lan muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ta hay không? Trường Linh trở nên lúng túng. À, chuyện này ấy hả? Chúng tôi tạm thời vẫn chưa tra được điều gì. Do đã qua rất lâu rồi, cho nên chúng tôi cần thêm thời gian. Đào Ngọc Lan là diễn viên hát hí khúc, mà người chết này cũng là diễn viên hát hí khúc. Theo tôi, có khi nào chuyện này đang báo hiệu điều gì không? Chẳng hạn như nhắc nhở tất cả diễn viên hí khúc. Tôi dám đánh cược rằng vụ này sẽ không kết thúc thế này đâu. Thôi Lê Châu nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng mình lại. Mặc dù nỗi lo của cô ta rất có lý, nhưng vẫn không nên nói ra ở nơi đông người như vậy, sẽ làm mất thân phận điều tra viên của cô ta. Quả nhiên toàn bộ cảnh sát đang có mặt tại hiện trường đều nhìn Thôi Lệ Châu với ánh mắt khác thường, bầu không khí trở nên lúng túng. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng thoát ra khỏi trạng thái vòng ngã, nói với Trường Linh. Đội trưởng Trường, nhân viên Tiểu Thôi của chúng tôi nhắc nhở như vậy cũng có lý. Nhưng với tình huống hiện giờ thì không thể chỉ dựa vào nhắc nhở thôi đâu. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là mau chóng bắt được hung thủ. Hắn nghiêm túc nói. Thế này đi, nếu hung thủ ra tay kín đáo như vậy, hắn ta phải tốn rất nhiều thời gian để ra tay với nạn nhân Ngưu Kim Khuê. Cho nên, anh hãy phái người đi tìm toàn bộ video giám sát có liên quan tới Ngưu Kim Khuê trong vòng một tháng gần đây, rồi quan sát đối chiếu từng cái, xem có ai âm thầm đi theo đuôi, hay là theo dõi ông ta hay không. Trường Linh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu nói. À, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp người đi làm ngay. Còn nữa, cũng tìm người kiểm tra lại toàn bộ WeChat và tin nhắn của Ngưu Kim Khuê. Xem có ai hay tin nhắn nào khả nghi không. Cuối cùng còn phải điều tra video giám sát trong đêm hôm xảy ra vụ án có liên quan tới Ngưu Kim Khuê nữa. Xem đêm hôm đó Ngưu Kim Khuê đã bị hung thủ bắt cóc thế nào. Chúng tôi cũng đang làm rồi. Ngài cứ yên tâm. Vậy, anh ta ngẩng đầu hỏi Triệu Ngọc. Tiếp theo ngài muốn đến cục cảnh sát kiểm tra thi thể sao? Triệu Ngọc quyết đoán nói. Đi thôi, nhưng còn có một chuyện mong anh làm giúp tôi. Hả? À, là chuyện gì? Xin ngài cứ việc căn dặn. Phiền anh đem một quyển bản ghi chép quỷ vương tới cho tôi xem thế nào. Đến giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc 10 con quỷ được ghi chép trong đó là ai đâu. Ít nhất cũng phải biết là vị quỷ vương nào lên sân khấu chứ, phải không? 10 giờ đêm, khi đoàn người Triệu Ngọc kiểm tra thi thể nạn nhân xong rồi ra khỏi phòng nghiệm xác, Thôi Lệ Châu run rẩy ôm chặt lấy tay Ngô Tố Mẫn, làm nũng nói. Chị Ngô, em mặc kệ hết đấy. Tối nay hai chúng ta ở cùng phòng đi. Đáng sợ quá, em không dám ngủ một mình đâu. Nhiễm Đào vỗ lên bả vai Tăng Khả. Đúng đấy, nghe nói ngày mai pháp y Trương Bồi Bồi mới tới đây được. Vậy tối nay hai anh em chúng ta cũng ở tạm một phòng đi. Tăng Khả cũng đang có ý đó, nên lập tức gật đầu. Nhưng Triệu Ngọc lại khinh thường mà của trách. Hờ, mấy cô cậu xem lại mình đi. Người nào cũng sợ hãi thành như vậy hả? Có còn là nhân viên điều tra đặc biệt nữa không? Chuyện này mà bị chuyển ra ngoài, chẳng phải bị người ta cười chết à? Đây chỉ là một vụ án giết người thôi mà. Rõ là. Dứt lời, Triệu Ngọc xoay người nói với đội trưởng Trường Linh. Tôi nói nè đội trưởng Trường, tối nay anh đừng chi tiêu tốn kém thế, cứ xếp tôi với Nhiễm Đào Tăng Khả vào phòng ba người là được rồi. Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều sốc bởi một câu của Triệu Ngọc. Đội trưởng Trường Linh suýt chút nữa đã ngã gãy eo rồi. Một lúc lâu sau anh ta mới gật đầu. Được, tôi sẽ bảo khách sạn đổi phòng cho ngài. Để giảm bớt lúng túng, Triệu Ngọc bèn ra hiệu cho Trường Linh đi tới góc hành lang. Rồi nhỏ giọng dặn dò. Không dối gạt gì đội trưởng Trường, tổng cục hình sự phái tôi tới điều tra vụ này. Chắc anh cũng biết cấp trên để ý vụ này tới cỡ nào rồi đúng không? Trường Linh không biết Triệu Ngọc muốn nói gì, chỉ có thể vừa lắng nghe vừa gật đầu phụ họa. Vâng, tôi hiểu rõ. Vụ án quỷ vương gây chấn động và ảnh hưởng lớn tới lòng người, cho nên cấp trên mong có thể xử lý khiêm tốn, không muốn làm quá rầm rộ. Nhất là khi vụ này liên quan tới vụ án 66 năm trước. Truyền thông bây giờ lại không đáng tin, nhỡ rêu rao ra ngoài thì hậu quả. Anh hiểu rồi chứ? Trường Linh vội vàng gật đầu. Tôi hiểu, ngài yên tâm đi. Cục trưởng chúng tôi đã mở một cuộc họp nội bộ. Tất cả cảnh sát và nhân viên có liên quan tới vụ án đều phải giữ kín bí mật, cẩn thận trong việc đối ngoại. Bây giờ bên ngoài chỉ biết là có án mạng xảy ra trong miếu quan đế ở Vĩnh Phong Đảo, nhưng tuyệt đối không hề biết gì đến quỷ vương. Triệu Ngọc đứng thẳng lưng lại nói, vậy thì tốt, chỉ mong có thể mau chóng bắt được hung thủ, nếu lại xuất hiện vụ án nữa thì khó giải quyết. Tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ dồn hết sức nghe ngài chỉ huy. Sau khi Trường Linh bảo đảm xong mới đưa một tập hồ sơ trong tay cho Triệu Ngọc. À phải rồi, đây là quyển bản ghi chép quỷ vương mà ngài muốn, bởi vì muốn xin mượn viện bảo tàng rất khó, cho nên chúng tôi đã nhờ bọn họ lấy bản chính photo ra một bản. Nhưng trong đó đều là chữ phồn thể, có thể ngài sẽ hơi khó đọc, cho nên ngài hãy xem tạm cái này đã. Tôi đã tìm chuyên gia phiên dịch cho ngài một quyển mới, ngày mai là dịch xong rồi. À, anh vất vả rồi. Cho dù thế nào thì Triệu Ngọc cũng rất hài lòng với thái độ làm việc của đội trưởng Trường. Anh ta tích cực hơn những cảnh sát ở Hương Giang nhiều. Trường Linh lại nói, không vất vả đâu. Đây là việc thuộc bổn phận mà. À phải rồi, do quyển bản ghi chép quỷ vương này đã cũ rồi, cho nên có đôi chỗ bị hư hại. Còn nữa, quyển sách này được chia làm 3 quyển thượng, trung, hạ, ghi chép các loại ma quỷ khác nhau. 2 quyển trước đều là đầu trâu mặt ngựa, hoặc là ác quỷ khoác da người. Ngài chỉ cần để ý tới quyển thứ 3 là được. À, Triệu Ngọc tò mò mở tập tài liệu ra lật xem thử, quả nhiên nhìn thấy nó được chia làm 3 quyển. Quyển thứ 3 ghi chép về ma quỷ chết oan nổi tiếng thời cổ đại ở nước ta, tổng cộng có 10 con. Có một vài ma quỷ chết oan trong này được sưu tầm từ truyền thuyết dân gian, có một vài tên trong Liêu Trai, Sư Thần Ký hoặc là trong sách cổ khác. Năm đó sau khi Đào Ngọc Lan giết người, gương mặt mà ông ta trang điểm cho người chết là 5 con quỷ chết oan đầu tiên, mà người bị hóa trang thành đạo sĩ chết trong miếu quan đế lần này vừa khéo là con quỷ thứ 6. Cho nên cô Thôi nói cũng đúng, 2 vụ này chắc chắn có liên quan với nhau. Triệu Ngọc vội vàng lật xem, chẳng bao lâu đã tìm được một dòng tiêu đề bằng chữ địa phương gọi là Quán Tiên. Lại lật ra trang sau thì thấy một bức tranh vẽ cổ xưa. Trong hình vẽ là một cô gái kỳ lạ mặc áo đỏ, có lẽ là đồ cưới, trên đầu đeo dải lụa đỏ, không nhìn ra mặt mũi. Mà điều càng khiếp hơn chính là trong ngực cô gái còn đang ôm một cái tã lót trắng xanh. Mặc dù hình vẽ không rõ lắm, nhưng vẫn khiến da đầu người ta nổi da gà, cảm thấy khó chịu. Trường Linh giới thiệu, quỷ chết oan này gọi là đậu thị nữ, do có thai trước khi lập gia đình, lại bị đàn ông vứt bỏ. Sau đó sinh đứa bé ra, ôm nó tới cửa tìm người đàn ông đó, nhưng lại bị người nhà của gã đánh chết. Từ đó biến thành ác quỷ, mà sau khi biến thành ác quỷ, cô ta lại đi quyến rũ những người đàn ông bạc tình, hút hết dương khí của họ, khiến những người đàn ông đó biến thành xác khô. Triệu Ngọc ôm ngực. Ồ, câu chuyện này hình như đã nghe ở đâu rồi. Đúng vậy, nhân vật đậu thị nữ này có xuất xứ từ Liêu Trai. Bởi vì câu chuyện này quá thê thảm, cho nên hồi đó làm phim truyền hình cũng không dám quay. Triệu Ngọc chỉ quyển bản ghi chép quỷ vương trong tay và nói, nếu vậy thì quyển sách này là những chuyện sau Liêu Trai à? Trường Linh khẳng định, không phải, bản ghi chép quỷ vương được in thành sách vào thời nhà Minh, khi đó còn chưa có Liêu Trai. Tôi cho rằng các câu chuyện trong Liêu Trai chí dị được tác giả thu thập từ trong dân gian rồi soạn lại mà thành, cho nên chuyện Liêu Trai rất có thể là tham khảo từ bản ghi chép quỷ vương hoặc là từ nơi nào khác. Triệu Ngọc bội phục nói, ồ, xem ra đội trưởng Trường đã chuẩn bị rất chu đáo. Ngay cả những chi tiết nhỏ này cũng đã có nghiên cứu rồi. Trường Linh kinh ngạc, vừa vui mừng, vội vàng giải thích. À ha, ngài quá khen rồi. Thật ra tất cả cảnh sát trong cục Ando chúng tôi đều biết về vụ án quỷ vương vào 66 năm trước. Cho nên khi vụ này xuất hiện, chúng tôi đều sợ nó sẽ phát sinh lần nữa, nên đã tranh thủ đọc lại bản ghi chép quỷ vương. Triệu Ngọc thở dài. Ừ, đúng là cốt tâm. Xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra một vụ án quỷ vương nữa. Trường Linh chào theo kiểu quân đội. Vâng, tôi đã báo cáo cho các đội nhỏ thay phiên nghỉ ngơi để liên tục điều tra rồi. Triệu Ngọc xoay người nói với Tăng Khả. Tốt lắm, tối nay tôi với Tăng Khả trực, những người khác đi nghỉ ngơi trước đi. Nhiễm Đào sốt ruột nói. Đừng chơi tôi mà, có được không? Hai người trực ban để tôi ngủ một mình sao? Không được, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tôi yêu cầu được trực ban với hai người. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn nhau cười. Sau 10 giờ, ba người đàn ông nhóm Triệu Ngọc đã đi tới phòng làm việc mà cục cảnh sát đã chuẩn bị riêng cho bọn họ. Ba người đều không rảnh rỗi mà lập tức triển khai công tác điều tra. Ai tra tư liệu thì tra, ai xem video thì xem, mà Triệu Ngọc thì bắt đầu viết suy nghĩ phá án lên bảng trắng theo thường lệ. Kết quả hắn vừa mới viết được mấy phút thì đã nhận ra một vấn đề, vội vàng nói với Tăng Khả. Tăng Khả, cậu hãy xem lại video giám sát quầy nạn nhân Ngưu Kim Khuê hôm đó cho thật kỹ. Hình như... Nhâm Đào vội hỏi. Sao vậy sếp? Đừng nói anh đã tìm ra manh mối rồi nhá. Không phải, tôi chỉ tò mò. Nếu như cây đàn cổ kia là của nạn nhân Ngưu Kim Khuê mà hung thủ lại chưa từng tới nhà nạn nhân, thì cây đàn cổ này làm sao mà đến hiện trường vụ án được? Tăng Khả và Nhiễm Đào vẫn còn đang lý giải ý của Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc đã nói tiếp. Nếu như Ngưu Kim Khuê bị hung thủ bắt cóc ở một chỗ nào đó vào buổi tối, thì còn cây đàn thì sao? Chẳng lẽ ông ta hơn nửa đêm đi ra ngoài mà còn mang cây đàn theo à? Nhiễm Đào cầm một tập hồ sơ đã ố vàng hỏi Triệu Ngọc đang kiểm tra bản ghi chép quỷ vương. Xe bà, anh nói thử xem, năm đó Đào Ngọc Lan hát kịch gì? Có khi nào cũng là hát kịch tứ xuyên như Ngưu Kim Khuê không? Anh ta thấy Triệu Ngọc không để ý tới mình thì vẫn tiếp tục lầm bầm. Anh nói xem, trước đây Đào Ngọc Lan có thật là bị oan không? Cuối cùng hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi tìm một người kế thừa. Chính là hung thủ bây giờ ấy. Tăng Khả ngồi bên kia đang kiểm tra máy tính, không chịu đựng được nữa nói. Anh Đào à, làm ơn đi, còn chưa tìm thấy tài liệu năm đó, cho nên anh đừng đoán bậy đoán bạ, đỡ làm sai lệch mạch suy nghĩ của tổ trưởng chúng ta. Được rồi. Nhiễm Đào buông hồ sơ trong tay xuống, lại cầm một cái hộp mới lên, tiếp tục làm việc của mình. Lúc này Triệu Ngọc ném quyển bản ghi chép quỷ vương đã xem tết N lần lên trên bàn, rồi thất vọng nói. Tôi còn tưởng là sẽ tìm được động cơ giết người của hung thủ từ trong quyển sách này. Nhưng trong sách chỉ miêu tả lại câu chuyện của mấy con quỷ chết oan kia thôi, chẳng có lời nhắn nhủ gì cả. Hắn bĩu môi. Tôi thật sự rất tò mò, không biết mục đích giết người của hung thủ là gì. Nhâm Đào thấy Triệu Ngọc đã nói chuyện cho nên không thể nhịn được, lại bắt đầu đưa ra ý kiến. Tiểu Thôi nói, vụ này rất giống vụ án tranh chân dầu giết người ở nước Pháp. Vậy có khi nào cũng là một nghệ thuật gia tinh thần rối loạn, muốn trình diễn cảnh quỷ vương sống hay không? Tăng Khả che mặt. Trình diễn quỷ vương sống, anh biết đặt tên lắm đấy. Triệu Ngọc suy nghĩ. Cũng không thể nói không đúng. Nhưng sau khi xem hiện trường xảy ra vụ án, tôi cứ cảm thấy có điểm bất thường. Tăng Khả vội hỏi. Ồ, chỗ nào bất thường ạ? Triệu Ngọc chỉ vào mặt mình. Nếu tôi biết thì cái vẻ mặt của tôi lúc này cũng sẽ không thế này đâu. Nhưng tôi cho rằng động cơ của hung thủ khác hẳn vụ án tranh chân dầu giết người. Nhiễm Đào nói. Xe bà, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Biết đâu chuyện này không phức tạp như mình nghĩ. Chỉ là có một người nghiên cứu văn hóa quỷ bị tàu hòa nhập ma rồi muốn giết người để siêu độ vong hồn hoặc là giúp bản thân phi thăng gì đó. Không phải trong phim ảnh cũng từng có chuyện này à? Theo tôi thấy, cứ để vị đội trưởng ngốc nghếch kia đi điều tra những chuyên gia liên quan đi. Biết đâu hung thủ sẽ ở trong số đó đấy. Tăng Khả chấp tay với Nhiễm Đào. Anh làm ơn đi anh Đào. Dù gì người ta cũng là đội trưởng đội cảnh sát, anh đâu thể tùy tiện đặt biệt danh cho người ta như vậy được. Nếu bị truyền ra ngoài thì không tốt lắm đâu. Triệu Ngọc tán thành ý kiến của Tăng Khả. Đúng thế đấy. Quay sang nghiêm túc khiển trách Nhiễm Đào. Tiểu Tăng nói đúng, chúng ta ra ngoài lăn lộn. À không, ra ngoài phá án thì cần phải chú ý tố chất. Nhiễm Đào xấu hổ che mặt. Vâng. Triệu Ngọc nhớ lại chuyện đang thảo luận lúc trước, sau đó vỗ tay nói với Nhiễm Đào. Bạn nãy chúng ta đã nói tới chỗ nào rồi? Nhưng tôi thấy đề nghị của anh Đào cũng được đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho vị đội trưởng ngốc nghếch kia bảo anh ta đi tra các chuyên gia nghiên cứu văn hóa quỷ. Tăng Khả vừa mới uống một ngụm nước đã lập tức phun hết ra ngoài. Nhiễm Đào cũng suýt chút nữa sốc đến mức ngã lăn ra đất. Triệu Ngọc vỗ miệng. Sorry, xin lỗi, lỡ lời. Chúng ta phải chú ý tố chất. Tố chất. Để bớt lúng túng, Triệu Ngọc vội vàng hỏi Tăng Khả. Sao rồi Tiểu Tăng, cậu tìm được manh mối gì liên quan tới chuyện đàn cổ chưa? Chưa ạ. Trong video đêm đó, có thể nhìn thấy Ngưu Kim Khuê đi từ khu dân cư ra ngoài lúc 9 giờ hơn, không hề mang đạn cổ theo. Vậy sau đó thì sao? Sau khi ra khỏi khu dân cư là không thấy ông ta đâu nữa à? Đúng vậy, bên ngoài khu dân cư có một số điểm mù camera. Ông ta biến mất như vậy nên không thu được hình ảnh gì của ông ta cả. Nhiễm Đào nói, vậy chắc là có xe đưa ông ta đi rồi. Có thể dựa vào tốc độ đi bộ của Ngưu Kim Khuê để bắt xe cộ khả nghi, sau đó điều tra từng chiếc. Tăng Khả gật đầu. Tôi biết, đội trưởng Ngốc, à, đội trưởng Trương Linh đã phái người đi kiểm tra rồi. Tăng Khả vừa nói xong thì trên trán đã đổ mồ hôi, cậu ta vội vàng lau đi. Triệu Ngọc lại hỏi, cậu đã điều tra nhật ký điện thoại chưa? Trước đó Ngưu Kim Khuê có gọi điện thoại cho ai không? Có, sau 6 giờ chiều, Ngưu Kim Khuê chỉ có 2 cuộc điện thoại. Một cuộc là ông ta gọi cho chị gái để hỏi thăm chuyện đoàn kịch. Chị của Ngưu Kim Khuê làm việc cho đoàn kịch, có lúc hay giới thiệu cho ông ta để kiếm chút tiền sinh hoạt. Mà một cuộc điện thoại khác là từ bất động sản khu dân cư. Ngưu Kim Khuê không bắt máy. Đội trưởng Trường đã phái người đi sang mình rồi. Bất động sản khu dân cư tìm ông ta để nhắc đóng tiền nhà. Họ gọi cho ông ta lúc đó là vì có người thấy ông ta. Bên bất động sản nói, Ngưu Kim Khuê đã nợ tiền nhà 1 năm rồi. Mỗi lần bị nhắc nhở thì toàn lấy lý do đang ở bên ngoài để thoái thác. Cho nên bất động sản mới gọi điện thoại cho ông ta lúc ấy. Nhiễm Đào lắc đầu. Xem ra người này chẳng có tố chất gì cả. Triệu Ngọc nhướng mày. Thủ đoạn rất chuyên nghiệp. Nếu vậy thì tức là vẫn chưa giải quyết được vấn đề cây đàn cổ rồi. Đúng vậy, đội trưởng Trường đã phái người đi điều tra, nhưng không có ai biết lúc trước Ngưu Kim Khuê để cây đàn cổ đó ở đâu cả. Nhưng em vừa mới nhận được tin tức mới nhất, tổ video đã chứng thực được. Trước đây Ngưu Kim Khuê rất hay đến một trung tâm tắm rửa có quy mô nhỏ ở An Viên, mỗi tuần đi ít nhất 3 lần, còn làm thẻ thành viên ở đó nữa. Nhiễm Đào nói, mẹ kiếp, xem ra Ngưu Kim Khuê vẫn chứng nào tật đó, chắc chắn trung tâm tắm rửa đó không phải trốn đơn thuần gì đâu, phải không? Đúng vậy, bây giờ đội trưởng Trường đã phái người qua đó điều tra rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể nhận được tin mới. Nhìn xem, ông ta đã 62 tuổi rồi đấy, đúng là gừng càng già càng cay mà. Triệu Ngọc nói, cũng có nghĩa là vào đêm bị giết hại, có thể Ngưu Kim Khuê đang định tới trung tâm tắm rửa đó, chứ không phải có người dụ ông ta ra. Rất có khả năng này, Ngưu Kim Khuê không có xe hơi, cũng không thể đi xe điện hoặc xe đạp. Trong ngày thường muốn ra ngoài đều đi xe buýt hoặc là bắt xe taxi. Vừa rồi em đã điều tra đoạn đường từ khu nhà của Ngưu Kim Khuê tới trung tâm tắm rửa đó. Có một tuyến xe buýt công cộng chạy đêm, chỉ cần 2 đồng là có thể đến được nơi rồi. Mấy người đội trưởng Trường đã lấy được video trên toàn bộ xe giao thông công cộng đêm đó. Nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra hình ảnh của Ngưu Kim Khuê. Nhiễm Đào phân tích. Xem ra Ngưu Kim Khuê đã xuất hiện ở khu nhà rồi sau đó xảy ra chuyện lúc đi đến trạm xe buýt. Nhiễm Đào chủ động xin ra trận. Sếp, tôi thành thạo chuyện này nhất. Ngày mai anh cứ giao cho tôi đi làm đi. Tôi có thể dựa vào camera trên đường để tìm xe hơi đã đi ngang qua đoạn đường xảy ra chuyện. Sau đó sẽ điều tra từng camera giao thông trên những chiếc xe hơi này. Biết đâu sẽ có phát hiện mới. Triệu Ngọc đồng ý. Được, vậy ngày mai anh đi làm đi. Trừ khu nhà của Ngưu Kim Khuê, anh còn phải dùng cách này để điều tra xung quanh hiện trường xảy ra vụ án. Hung thủ giết người vào đêm khuya, xe cộ trên quốc lộ trong thời gian này vốn rất thừa thớt. Có lẽ sẽ dễ điều tra hơn. Nhiễm Đào chào theo kiểu quân đội. Được, không thành vấn đề. Anh cứ đợi mà xem tôi nhé. Tập 290 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.